Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, đệ 1097 chương, năm càng, Thư Trừng cùng Vinh Tuyển dịch trở lại khách sạn lúc sau. Trong đàn mặt liền có tin tức, cuối cùng bị đào thải một tổ là Cao Hoài Bắc cùng Cao Lăng Gia này một tổ. Cực nhanh đi tới WeChat đàn nội, Cao Lăng Gia. Lúc này đây thi đấu thực mạo hiểm kích thích, nhưng là chúng ta phải đi trước, thật đáng tiếc không thể đủ cùng đại gia đi đến cuối cùng. Cao Hoài Bác, ở chỗ này nhận thức các vị là ta lớn lao vinh hạnh. Cùng năm nhẹ người cùng nhau chạy vội tiến lên cảm giác thật là làm ta mấy ngày nay có một. Loại phản lão hoàn đồng khoái cả mân y tuy bại hãy còn vinh. Cùng các ngươi cực nhanh đi tới Nhật Tử. Ta cùng nữ nhi thu hoạch rất nhiều. Trương Kinh, làm một ngày đồng đội. Rất bội phục hoài rộng lớn rộng rãi ca. Cũng không bởi vì chính mình tuổi tác từ bỏ bất luận cái gì một cái nhiệm vụ. Ta nhìn đến hắn ở cắn răng kiên trì. Loại này tinh thần thật sự đáng giá chúng ta trẻ tuổi người hảo hảo học tập. Trương Hinh, một ngày đồng đội, kỳ thật là thực không bỏ được. Trần Văn, vừa tiến đến liền biết sẽ có người rời đi. Sẽ có người đi đến cuối cùng, nhưng là hiện tại đột nhiên thế nhưng cảm thấy có vài phần lừa tình. A, ta lớn như vậy đỉnh đạc người, là không nên khóc a. A còng Cao Lăng Gia, a còng Cao Hoài Bác, về sau nhiều tới tụ một tụ a. Ta hôm nào ước các ngươi tới ta tiết mục làm phỏng vấn ha ha ha. Cao Lăng Gia, ha ha tốt tốt, đại gia liền không cần quá thương cảm. Chúng ta về sau thường xuyên ước ra tới ăn cơm Nga. Trần Lia, ân ân, về sau thường xuyên ước thì tốt rồi. Hưởng thụ tới rồi cực nhanh đi tới lạc thú liền hảo. Cao Lăng Gia, lúc này đây thu hoạch thật sự rất nhiều. Cảm ơn các vị. Cao Lăng Gia bọn họ bị đào thải, Thư Trừng trở mình. Ghé vào trên giường ngẩng đầu nhìn Vinh Tuyển Dịch nói. Ân, Vinh Tuyển Dịch không chút để ý mà lên tiếng. Người khác thắng thua cùng hắn tới nói căn bản không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn lúc này đây, chỉ là vì Thư Trừng tới. A Tiểu Vinh, hai ngày này nghỉ phép, tiết mục tổ ngày kia bắt đầu quay. Chúng ta, chuẩn bị làm điểm gì? Thư Trừng một bàn tay chống cằm, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Vinh Tuyển Dịch. Vinh Tuyển Dịch câu môi cười, tính toán, hàng đêm xanh cả ân. Cái này ta thích. Thư Trừng xoay chuyển đen nhánh trong mắt. Giảo hoạt mà cười nói. Giây tiếp theo, Vinh Tuyển Dịch đứng dậy. Hoành liền đem Thư Trừng ôm ở trong lòng ngực. Hùng tráng hữu lực cánh tay làm Thư Trừng gắt gao mà giam cầm Thư Trừng. Thư Trừng cũng không dãy giụa, tùy ý Vinh Tuyển Dịch ôm. Vươn một ngón tay khơi mào Vinh Tuyển Dịch cầm. Híp mắt phát ra gợi cảm thanh âm. A Tiểu Vinh, người muốn mang ta đi nơi nào? Vinh Tuyển Dịch đi bước một đi phía trước đi tới, bước chân trầm ổn, ôm Thư Trừng một chút đều không có cố hết sức cảm giác. Hắn vừa đi, một bên cúi đầu khẽ cười nói, mang người đi bơi lội, 10 phút sau, Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch cùng nhau ngâm mình ở bể bơi nội. Cái này kiến ở huyền nhai bên cạnh, đáy ao là trong suốt, liếc mắt một cái liền có thể trông thấy dưới vực sâu phong cảnh. Ở Phi Châu cái này địa phương, lại như thế thật lớn bể bơi, chung quanh còn xây dựng như thế xa hoa, có thể nói là hưởng dự nổi danh. Không ít người liền tính là có tiền cũng rất khó đi vào cái này địa phương hưởng thụ. Thư Trừng đôi tay dẫn theo lười biếng mà dựa vào bể bơi biên. Màu đen tóc ngắn bởi vì đụng tới thủy, dính ở cùng nhau, trên trán còn ở nhỏ nước, trắng nõn đầu vai từ trong nước lộ ra một nửa. Có vẻ gợi cảm mê người, lại xem Vinh Tuyển Dịch, hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, màu đồng cổ da thịt, trước ngực bồng bột có lợi cơ ngực làm người rời không ra tầm mắt. Giờ phút này ướt thân ngâm ở trong nước, tùy ý làm ra mấy cái bơi lội tư thế, tiêu chuẩn liền giống như quốc gia vận động viên. Thư Trừng thẳng lăng lăng mà nhìn Vinh Tuyển Dịch, nhịn xuống chính mình muốn đi xuống lưu nước miếng, cái này địa phương ta thích. Hết chương.